tin tức tố của ta có độc. Chương 21, gocchuyenaudio.com. TTTCTCDC Hương 21 Dreamhouse 2255. Chương 21, Hầu Vinh Hiên cũng không để ý Vạn Dương Trạch cùng Phùng Mễ Đế ai thắng ai thua, y hỏi Du Việt. Đêm qua sao ngươi không trở về? Du Việt dùng cằm chỉ Vạn Dương Trạch, hắn cũng không trở về, ngươi đi hỏi hắn. Hầu Vinh Hiên đứng tại chỗ, ta không đi. Du Việt cảm thấy người này không thể hiểu được. Không đi thì thôi, Du Việt chạy tìm người đứng thứ ba trong lớp bọn họ, một người cao hơn Du Việt nửa cái đầu, y hỏi đối phương. Đồng học ngươi cạnh tranh lớp trưởng không? Nam sinh kia nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Du Việt lại nghĩ tới chiến tích tàn nhẫn của y. Ta không được, Du Việt, vậy thật sự quá đáng tiếc, đầu của ngươi lớn như vậy ta còn thật sự có hơi lo lắng đánh không lại. Nhưng, nam sinh kia ấp ấp úng úng thoạt nhìn giống như là muốn đối ý, Du Việt lại hỏi. Làm sao vậy, người yên tâm, cạnh tranh công bằng, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện mà đánh người. Ta muốn phương thức liên hệ của ngươi. Alpha ngăm đen cao tráng đỏ mặt, Dreamhouse 2255, Du Việt vò đầu, ta không mang di động, trong trường học không phải. Ta về nhà thêm ngươi, có thể chứ ta sẽ không quấy rầy ngươi. Du Việt gật đầu, được, cách đó không xa, Vạn Dương Trạch nghe được nhìn về bên này. Vì sao mỗi lần Du Việt quyết đấu với hắn đều là súng thật đạn thật tới người khác không phải tới gần chính là vứt nhị nhãn. Du Việt vừa lòng trở về qua tay múa chân với Hầu Vinh Hiên. Đến đây đi, trong nửa giờ quyết ra chức lớp trưởng, dù sao cũng không luận hình thức không bằng hai ta đánh một trận. Ta cảm thấy như vậy tương đối nhanh, chỉ có ba người phân hóa suất cao nhất lớp mới có cơ hội cạnh tranh chức lớp trưởng lâm thời. Hầu Vinh Hiên lắc đầu, ngươi là lớp trưởng, Du Việt thu hồi tay. Cảm ơn, nhìn một cái xem, Vạn Dương Trạch thật sự keo kiệt không cùng lớp với hắn, y muốn lợi hại bao nhiêu liền lợi hại bấy nhiêu. Dreamhouse 2255, Hầu Vinh Hiên lại hỏi, lớp trưởng, đêm qua các ngươi đều không về, Du Việt, suỵt, với y một tiếng, sắp tập trung rồi, nghe thông báo là được. Hầu Vinh Hiên câm miệng, lớp trưởng các lớp đã chọn ra, có không ít lớp đánh nhau bầm dập. Chỉ có lớp 4 cùng lớp 6 hài hòa nhất. Vạn Dương Trạch nói hắn không có hứng thú làm lớp trưởng, Du Việt chính là được mọi người nhường. Ô Phi Trần đứng chệ y bục công bố danh sách lớp trưởng các lớp. Ô Phi Trần, kế tiếp trước khi ban bố nhiệm vụ cụ thể ta muốn tiến hành phê bình trước. Tân sinh dưới đài ồ lên, mới quân huấn một ngày đã bị thông báo phê bình sao? Người nào mạnh như vậy? Ô Phi Trần, đêm qua, 11 giờ 50 phút 39 giây. Dreamhouse 2255. Du Việt đứng dưới mắng thầm một tiếng, đúng là tác phong của đế đẳng, nghiêm cẩn khoa học lại tinh tế, camera hỏng còn có thể tự mình biên thời gian. Vạn Dương Trạch đứng sau cùng hàng ngũ lớp 4, Du Việt làm lớp trưởng lớp 6, vẫn đứng sau cùng đội ngũ lớp 6. Nghe thấy thanh âm không chút cố kỵ của Du Việt, Vạn Dương Trạch không khỏi nhàn nhạt nhìn y một cái. Người này trước sau không sợ trời không sợ đất, tác phong vẫn mãnh liệt. Khá tốt, hy vọng năm tháng vĩnh viễn không làm mòn góc cạnh bén nhọn của y. Ô Phi Trần cúi đầu nhìn thoáng qua bản thảo diễn thuyết. Tân sinh năm nhất Vạn Dương Trạch cùng Du Việt ở thời gian cấm đi lại ban đêm tới nhà tắm. Nghe giống như là hẹn ước đi cùng nhau vậy. Du Việt nghiêng người nhìn về phía Vạn Dương Trạch lớp 4. gocchuyenaudio.com. Vì sao hắn lại nói tên của ngươi trước? Vạn Dương Trạch, thật sự không biết, Ô Phi Trần, hai vị đồng học này sau khi vào nhà tắm cùng bốn đồng học năm ba xảy ra xung đột. Dreamhouse 2255, nói xong, nhìn về phía người dưới đài, Du Việt đứng sau hàng, lặng lẽ chạy về phía Vạn Dương Trạch nói. Người không phải nói ta là sau khi ngươi đánh người xong mới đến sao thế nào, có phải hối hận nhận tội thay ta trộm chạy đi sửa khẩu cung không? Vạn Dương Trạch, không, Ô Phi Trần, Vạn Dương Trạch đồng học cùng bốn đồng học năm ba xảy ra xung đột kịch liệt cũng đánh bốn đồng học kia hôn mê bất tỉnh. Người dưới đài càng thêm kinh ngạc, Du Việt nghe thấy mọi người thảo luận đều là hoài nghi tính chân thực của thông báo. Có phải sai người rồi không? Xác định người gây xung đột là Vạn Dương Trạch mà không phải Du Việt sao? Nghĩ thế nào, cũng nên là Du Việt đại khai sát giới mới đúng. Ha ha ha ha, sao ta lại cảm thấy muốn cười? Vạn Dương Trạch có phải là không thể nói như Du Việt bị bắt nhận tội thay không? Dreamhouse 2255, Alpha phân hóa suất cao nhất đứng đầu tân sinh sẽ nguyện ý nhận tội thay. Đừng nghĩ nữa, khẳng định là Vạn Dương Trạch tự mình đánh, ngươi ngẫm lại quan hệ của hai người bọn họ đi, như nước với lửa, sao có thể thay một người khác nhận tội thay? Cũng phải, Ô Phi Trần, bốn đồng học năm ba tới nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trừng phạt với chuyện này tạm hoãn, trước mắt nhà trường muốn trừng phạt một hạng mục khác, Vạn Dương Trạch cùng Du Việt phá hoại của công, khấu trừ 5 điểm nền, ở thời gian cấm đi lại ban đêm ra ngoài tắm rửa, khấu trừ 2 điểm nền. Tân sinh bên dưới đều sợ ngây người. Xác định sao, 7 điểm đó, ta không ngờ hai alpha đứng đầu tân sinh vừa vào đế đẳng thế nhưng đã thứ nhất đếm ngược. Sao lại thế này, ta cảm thấy Du Việt làm loại chuyện kia rất bình thường, nhưng Vạn Dương Trạch lại khá kỳ quái, hắn không giống người không có lý trí à, bỏ đi, hết thảy đều có khả năng. Dreamhouse 2255, Phùng Mễ Đế kinh ngạc nhìn Du Việt lại nhìn Vạn Dương Trạch. Phùng Mễ Đế, Du Việt ngươi vừa khai giảng liền bị trừ 7 điểm. Du Việt không cho là đúng nói. Vạn Dương Trạch cũng bị trừ, hai chúng ta cùng thứ nhất đếm ngược không phải còn phân mục cộng điểm sao? Phùng Mễ Đế, trong lúc quân huấn không có chương trình học chính thức phân hạng gì có thể cộng 7 điểm. Du Việt không biết y đang nghi hoặc cái gì, không phải sửa sang lại nội vụ ký túc xá gì đó có thể được cộng sao? Sinh hoạt hàng ngày hình như cũng có thể. Phùng Mễ Đế, ngươi còn chưa xem sổ tay sinh viên đi. Du Việt, chưa có, đợi sau khi quân huấn hình như sẽ kiểm tra kiến thức trong sổ tay, sinh viên tốt đều vội học thuộc vậy sao? Phùng Mễ Đế, ngươi nhớ xem kỹ. Tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng bởi vậy mà bắt đầu đồng tình Du Việt cùng Vạn Dương Trạch. Hai vị này đang trong ngực nhau mạnh lên. Dreamhouse 2255, quả nhiên là con cháu dòng chính hai nhà Vạn Du, không giống người thường. Sau khi thông báo phê bình kết thúc chương trình quân huấn đại khái an bài ra. Trong thời gian quân huấn, buổi sáng đều phải đi học, buổi chiều cùng buổi tối huấn luyện. Nhưng không có lão sư giảng bài, nhiệm vụ chủ yếu của mọi người là học thuộc kiến thức trong sổ tay sinh viên. Góc truyện audio.com, Du Việt vừa tiến vào lớp lâm thời, trực tiếp ngồi sau cùng, những người khác giống như là đã bàn tốt từ trước, ngồi vây xung quanh Du Việt. Du Việt cảm thấy rất buồn bực, ta cũng không có chiếm chỗ các ngươi vì sao không ngồi. Bàn trong lớp thiết kế không phải chỗ ngồi một người, ai cũng muốn ngồi cùng Du Việt. Nhưng không có ai dám tới gần y, cuối cùng chỉ có Hầu Vinh Hiên tới, không thương lượng với bất luận kẻ nào, cũng không chần chờ chút nào. Những người khác còn muốn tranh cãi một chút nhưng nhớ tới Hầu Vinh Hiên phân hóa suất 80, liền từ bỏ. Dreamhouse 2255, Ô Phi Trần gọi các lớp trưởng đi lấy sổ tay sinh viên, Du Việt thế mới biết Vạn Dương Trạch vì sao không làm lớp trưởng. Thì ra lớp trưởng lâm thời chỉ là chân chạy việc, khi y nhận xong, phát ra cảm khái từ tận đáy lòng. M, đây là sách cho người xem sao? Không chỉ một mình Du Việt phát ra tiếng phẫn nộ, lớp trưởng 8 lớp đều sợ ngây người. Sổ tay sinh viên đế đẳng thế nhưng dày tới gần 20cm. Du Việt hỏi Ô Phi Trần, huấn luyện viên ta có thể gọi đồng học tới hỗ trợ không? Chút chuyện nhỏ này cũng cần người khác hỗ trợ, ngươi làm lớp trưởng có phải quá không xứng chức rồi không? Ô Phi Trần nhìn chằm chằm học sinh xuất sắc vừa khai giảng liền gây chuyện hỏi. Cố tình Du Liên còn nhiều lần nhắc nhở hắn, đây là chồi non bảo bối của Du gia, không thể mệt. Du Việt còn đang tràn trề tinh lực đây, mệt sao được. Du Việt không thể chịu được nhất là bị nói không được nghe xong liền tự mình vác trước 8 quyển đi. Dreamhouse 2255, Du Việt vừa đi Ô Phi Trần liền vung tay lên với lớp trưởng 7 lớp còn lại. Nhanh trở về gọi mấy đồng học tới dọn hết một lần đi. Du Việt mệt gần chết một mình hăng hái trở lại thế nhưng phát hiện sách của các lớp khác đều mang đi hết rồi. Du Việt không dám tin nhìn Ô Phi Trần, huấn luyện viên, không phải đã nói chỉ để lớp trưởng mang thôi sao, Ô Phi Trần không biết nói cái gì, có người kể lại, nói Du Việt không muốn chuyển sách tàn nhẫn đập nát 3 quyển sổ tay sinh viên trước mặt huấn luyện viên Ô Phi Trần. Bị khấu trừ 3 điểm nền, trước mắt tổng điểm nền. 11 quang vinh thứ nhất đếm ngược, trong toàn thể 4 phân giáo của đế đẳng cũng là người thứ nhất đếm ngược. Vạn Dương Trạch, Du Việt hùng hổ ra khỏi văn phòng của Ô Phi Trần, sau đó bị Du Liên gọi đi. Du Việt vào trong văn phòng của Du Liên, tâm tình nháy mắt trống trải. Tiểu thúc ta vẫn thích ở chung với Alpha 3, như ngươi hơn, mùi thối không nặng lắm, Ô Phi Trần thật quá đáng, ta vẫn là lần đầu gặp được người còn ngang hơn ta, hắn ngay cả Vạn Dương Trạch cũng không bằng. Dreamhouse 2255, Du Liên nhíu mày lại. Gọi ta Du giáo sư, Ô Phi Trần là huấn luyện viên trực thuộc của ngươi, không lớn không nhỏ. Du Việt, ngươi từng gọi Ô Phi Trần, ta nghe thấy rồi, các ngươi cùng cấp không cần để ý lớn nhỏ cho nên. Gọi như vậy là gia tăng tình thú sao? Thế giới của người lớn ta không hiểu lắm ha. Du Liên ho khan nửa ngày, đừng nói bừa ta sẽ không gọi ngoại hiệu của đồng sự lung tung. Du Việt vắt chéo chân, bá chiếm chỗ ngồi của Du Liên. kế dựa ra thật quả nhiên là thoải mái, đế đằng suốt ngày trừ này trừ nọ, có phải tiền đều bị cái gọi là học giả nghiên cứu các ngươi tiêu hết rồi không? Du Liên đỡ đỡ gọng kính, hiện tại, đây là đế đằng, là chỗ ngồi của lão sư của ngươi, không lớn không nhỏ, mau tránh ra. Du Việt không chịu động, cocchuyenaudio.com, không đề cập tới lão sư của ta còn không nhớ ra, ngài bây giờ ra châu cũng thổi ra rồi, không phải muốn mang ta đi nghiên cứu tin tức tố gì đó sao, ta muốn xem thành quả nghiên cứu của ngươi tỉ như thuốc ức chế cho omega đỉnh cấp gì đó. Đã có chưa, Du Liên chính là tới nói cho Du Việt cái này, y chột dạ thở dài một hơi. Du Liên, cái kia tiến triển không thuận lợi lắm, ta muốn tìm hiểu thêm một chút, tuy rằng phân hóa suất đỉnh cấp nhưng ngươi dù sao cũng là Omega, cho dù không biết khi nào sẽ động Du C, nhưng cả ngày ở chung với một đám Alpha cũng khó có thể điều tiết cảm xúc mấy ngày ngày, ngươi điều tiết thế nào? Du Việt trước nay tự tin đột nhiên chột dạ, tác giả có lời muốn nói, dù tự tin y không tự tin, tiểu thúc có biện pháp gì chưa? Du Liên, dùng ánh mắt nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp của ta mà phán đoán, nếu tin tức tố của Vạn Dương Trạch dùng tốt như vậy, các ngươi kết hôn đi. Du Việt, ô phi trần, Du Liên trộm gọi ngươi là, Dream House 2255, cách chương.